8 điều tuyệt đối không được nói, dù là người nhà hay thân đến mấy. Có những lời nói ra có thể tạo nghiệp, vì thế dù là người nhà hay người thân đến mấy cũng tuyệt đối không nên nói. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự khổ đau tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ, day dứt cả cuộc đời. Trong kinh, Phật ví dụ, người ác mắng chửi người thiện không nhận lời mắng chửi đó, thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui, hạnh phúc. Từ đây về sau, mọi người có nghe ai nói về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui. Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai, thứ ba, thì tìm cho bằng được manh mối để thọ nhận, rồi nổi sân si, phiền não. Đó là điều không hay. Lẽ dĩ nhiên, không phải lời thị phi nào cũng dễ bỏ ngoài tai. Có những lời sỉ nhục nhân cách tác động không chỉ tới riêng ta, mà còn tạo làn sóng dư luận đến tâm lý những người chung quanh ta. Họ có thể từ chỗ lời thị phi mà nhìn nhận không đúng về ta. Cứ bình tĩnh, bởi lẽ những lời thị phi sẽ chỉ ảnh hưởng tới những ai hời hợt, qua loa. Đánh giá vấn đề từ cửa miệng. Những người sâu sắc, thâm trầm, có tri thức thì biết nhìn sâu, nhìn rộng, và chỉ có nhận xét khi đã thẩm định kỹ càng. Thế nên nếu ta đúng thì hãy giữ vững sự kiên định của tâm thức, bởi chẳng khó khăn gì khi ta vượt qua những lời ong tiếng ve không sự thật, không căn cứ. Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người. Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được. Có 8 điều tuyệt đối không nên nói. Thứ nhất, không nên nói những lời chán nản làm mất ý chí. Có những người rất hay nói những lời chán nản, lời làm nhụt ý chí. Kỳ thực, cuộc sống nên nhận được sự cổ vũ khích lệ của người khác. Cho dù không có người động viên mình thì cũng phải biết tự động viên mình. Tự bản thân mình không cổ vũ, khích lệ chí hướng của mình, ngược lại còn thường xuyên nói những lời chán nản, thì tự nhiên sẽ khiến mình đắm chìm trong tuyệt vọng. Khi con người đắm chìm trong tuyệt vọng, nhìn đâu đâu cũng không thấy có hy vọng, có tương lai, thì sẽ không còn quý trọng bản thân mình, và họ dễ dàng bị rơi vào sa đọa mà hủy hoại cuộc sống của mình. 2. Không nên nói những lời tức giận. Con người trong lúc tức giận mà nói thì thường thiếu suy nghĩ, nên sẽ dễ làm tổn thương người khác, có khi làm tổn thương chính bản thân mình. Con người trong lúc bị khinh bỉ, xúc phạm thì tốt nhất nên giữ vững tỉnh táo, đừng tùy tiện lên tiếng, bởi vì lời nói lúc nổi nóng sẽ rất khó nghe, thậm chí có thể khiến người khác ám ảnh cả một đời mà không thể quên được. Đối với cha mẹ thì lời nói trong lúc tức giận của con cái sẽ khiến họ rất đau lòng. Đối với con cái trẻ nhỏ thì lời nói trong lúc bực tức của cha mẹ có thể khiến trẻ chán nản mà tìm đến con đường cùng. 3. Không nên nói những lời phàn nàn, oán trách. Con người khi không hài lòng thường hay nói những lời phàn nàn, oán trách, oán hận cấp trên, oán trách bạn bè, hay thậm chí oán hận cả người nhà. Nếu như bạn thường xuyên nói những lời phàn nàn, sau khi người khác nghe được, họ có thể sẽ mượn lời của bạn mà bàn lộng thị phi, nói bạn oán trách người này, người kia, đối phó với người này, người kia. Lúc ấy, chẳng phải bạn sẽ là người chịu quả đắng hay sao? 4. Không nên nói những lời làm tổn hại người khác. Có người lỗ mãng, không tôn trọng, không bao dung người khác, thường xuyên nói những lời tổn hại đến người khác. Có lúc là hại người lợi mình, nhưng cũng nhiều khi là hại người hại mình. Lời nói làm tổn hại người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nhân cách của mình đã bị người khác coi nhẹ, nên chỗ bị thương lại là vĩnh viễn. 5. Không nên nói những lời khoe khoang. Có những người rất yêu thích nói lời tuyên truyền về mình, quảng cáo bản thân mình, khoe khoang bản thân mình, khiến người khác nghe xong đều không thấy đồng tình. Cho nên, việc tự khoe khoang về bản thân là không có lợi ích thực tế, mà trái lại còn làm tổn thương mình. Nếu bạn muốn mình vĩ đại, hãy làm một số việc vĩ đại. Việc vĩ đại sẽ được người khác đánh giá nhất định, còn bản thân mình thì khiêm tốn vẫn là quan trọng hơn. 6. Không nên nói những lời dối trá. Trong 5 giới cấm của Phật giáo thì nói dối là một trong số giới cấm đó. Lời nói dối chính là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng nói là sai, sai nói là đúng. Hay nói ngắn gọn là lời nói dối là lời nói không thật. Nói những lời nói dối không chỉ đem tai họa đến cho người khác, mà còn đem cả tai họa đến cho bản thân mình. Thường xuyên nói dối khiến người khác không còn tin tưởng mình. Thậm chí khi nhắc đến mình, người ta đã thấy coi thường. 7. Không nên nói những lời thuộc về bí mật. Có rất nhiều điều cần giữ bí mật, như bí mật giữa nhân viên công ty, bí mật trong gia đình, bí mật của công ty, bí mật của bạn bè, bí mật của quốc gia. Cho nên, chúng ta nên dưỡng thành thói quen không tiết lộ bí mật của công ty, của bạn bè đã chia sẻ với mình. Bởi vì hậu quả mà nó mang lại sẽ là rất lớn và bạn không thể lấy lại được. Sự tín nhiệm của mọi người đối với bạn cũng trở thành con số 0 ngay lập tức. 8. Không nên nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những điều riêng tư của bản thân mình. Việc riêng tư của bản thân mình đương nhiên cũng sẽ không muốn người khác biết. Cho nên việc riêng tư của người khác họ cũng không muốn mình nói ra. Cho dù việc bạn nói ra việc riêng tư của người khác mà không bị họ phản kháng lại, thì cũng đã thể hiện ra bạn là người không có hậu phúc. Mỗi người cần một căn phòng, một căn hộ, không phải chỉ là để che mưa, che nắng vì an toàn, mà điều quan trọng nữa là vì sự riêng tư của bản thân. Bạn mặc quần áo là để giữ ấm, nhưng điều quan trọng hơn là để che giấu cơ thể mình. Vì vậy, để tôn trọng lẫn nhau thì việc trước hết là cần phải tôn trọng việc riêng tư của nhau. Lời khuyên của Thiền sư số 1 Nhật Bản. Đọc những điều này, ai cũng phải nhìn lại mình. Kodo Sawaki 1880-1965, hay còn gọi là Kodo kẻ không nhà, là một trong những vị thiền sư của phái Tảo Động Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng nhất ở thế kỷ 20. Tuy nhiên, thay vì tu tập ở một tu viện, ông lang thang khắp nơi và truyền bá về thiền ở Nhật. Vì lẽ đó, ông mang danh là Kodo, kẻ không nhà. Thiền sư luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành thiền hơn việc đọc kinh sách hay tam công án. Những lời khuyên mà thiền sư để lại được các môn sinh tập hợp thành bộ gửi đến bạn. Trong đó, ngoài những lời khuyên gửi đến những người theo đuổi con đường tu thiền. Kodo Sawaki cũng đưa ra những lời giảng sâu sắc dành cho những con người nhiều ham muốn, sân si trong cuộc đời. 1. Gửi người bắt đầu biết suy ngẫm về cuộc đời. Thời xưa ở Mãn Châu, người ta thường dùng các chú chó to lớn để kéo xe. Để khiến bầy chó kéo hăng, người chủ treo một miếng thịt trước mũi chó, và thế là chúng chạy điên cuồng hòng cướp được miếng thịt. Tất nhiên, chúng không bao giờ với tới. Người chủ chỉ vứt cho chúng miếng thịt khi đã kéo cỗ xe tới đích, và chỉ một giây sau, chúng nuốt chừng miếng ăn. Người đi làm công ăn lương cũng tương tự như thế. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, họ làm việc vì đồng lương treo trước mũi. Mỗi kỳ lương, họ cũng tiêu xài nhanh chóng và lại tiếp tục chu kỳ đuổi theo đồng lương. Không ai có thể nhìn xa hơn chóp mũi của mình. Câu hỏi là, tại sao bạn phải khốn khổ như thế? Nếu không cẩn thận, bạn có thể lãng phí cả cuộc đời chỉ để chờ đợi một ngày nào đó những nhu cầu tầm thường của bản thân sẽ được thỏa mãn. 2. Gửi những người suốt đời bắt chước người khác. Bạn luôn theo dõi cuộc sống của người khác. Nếu họ ăn khoai tây chiên, bạn cũng muốn món tương tự. Nếu họ ăn kẹo, bạn cũng nhất định phải có kẹo. Nếu ai đó đã thổi kèn, bạn lập tức hét lên: "Mẹ, con muốn có một cái kèn quá." Điều này không chỉ đúng với những đứa trẻ. Khi mùa xuân tới, bạn điên cuồng chạy theo mùa xuân. Khi mùa thu đến, bạn để mùa thu điều khiển tâm trí bạn. Bạn chỉ đơn thuần là đợi điều gì đó xảy ra và dẫn dắt tâm trí của mình. Chỉ có một số ít người có thể kiếm sống dựa vào điều đó, và họ là những nhà quảng cáo. Đối với từng cá nhân, điều này không ảnh hưởng nhiều. Nhưng khi có một nhóm người, một cộng đồng trở nên điên cuồng về một thứ gì đó thay đổi, họ cùng rơi vào cái bẫy bầy đàn. Khi chạy theo đám đông, chúng ta lẫn lộn giữa sự phát cuồng với trải nghiệm thực sự. Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ bản thân mình, thức tỉnh khỏi đám đông. Thực hành thiền nghĩa là bạn đang tìm kiếm chính mình, rời bỏ đám đông và tự đi bằng chính đôi chân của mình. 3. Gửi tới người suốt đời chỉ nghĩ đến tiền, sống vì tiền. Hạnh phúc và bất hạnh không chỉ phụ thuộc vào tiền. Nếu số tiền trong tài khoản là thước đo hạnh phúc của bạn, thì mọi việc đơn giản biết bao. Nhưng thực tế không như vậy. Đừng nghĩ tiêu cực khi bạn nói rằng bạn cần tiền để sống. Trong thế giới này, bạn có thể sống tốt mà không cần đến sổ tiết kiệm. Một số người nghĩ rằng họ quan trọng bởi họ có tiền. Một số thì cho rằng họ quan trọng vì họ đã được giác ngộ. Nhưng cho dù bạn có nuôi dưỡng tấm da thịt này bằng bao nhiêu đồ ngon, vật lạ, cuối cùng tất cả đều trở thành tàn tro. 4. Gửi người luôn muốn có nhiều tiền, tình yêu và danh vọng hơn nữa. Kẻ ngu muội luôn bận tâm về những thứ xảy đến với bản thân họ. Kẻ trí nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn cứ là tôi. Trong chiến tranh, tôi từng xuống thăm một mỏ than với trang phục của người thợ mỏ. Lúc xuống mỏ, tôi có cảm giác như mình đang đi lên. Cuộc đời cũng giống như vậy. Đôi khi chúng ta đang đi sai hướng, nhưng lầm tưởng rằng đó là con đường tiến lên. Thua là giác ngộ, thắng là ảo ảnh. Không ham muốn bất cứ thứ gì là món quà lớn nhất bạn có thể gửi tới vũ trụ. 5. Gửi người để thù hận nắm giữ tâm trí. Chúng ta luôn tự hỏi ai là người thực sự tốt hơn, nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều được tạo ra từ đất đó sao? cuộc sống đã hoàn toàn nằm ngoài tâm trí của bạn, bởi bạn luôn suy nghĩ về việc tồn tại tôi và người khác. Bạn muốn được nổi bật giữa đám đông, nhưng thực tế, tất cả đều là một tổng thể. Chúng ta đã quá quen với suy nghĩ rằng có ranh giới giữa tôi và người khác, và hành xử như thế nó thực sự hiện hữu. Nghèo hay giàu, quan trọng hay không quan trọng, không có gì tồn tại thực sự. Chúng chỉ là ánh sáng lấp lánh trên các làn sóng cuộc đời. 6. Gửi người luôn than phiền rằng tôi không có thời gian. Mọi người đều than phiền rằng cuộc sống quá bận rộn, họ không có thời gian. Nhưng tại sao họ lại bận rộn đến thế? Chính ảo vọng khiến họ cảm thấy không còn khoảng trống nào trong cuộc sống. Những người thực hành thiền luôn có thời gian. Khi bạn thiền, bạn có nhiều thời gian hơn bất cứ ai trên thế gian này. Bạn chỉ đang làm quá việc bạn phải kiếm sống hàng ngày. Bạn luôn bận rộn, nhưng chỉ vì cơm áo. Đàn gà cũng tíu tít bận rộn khi mổ thức ăn con người đem cho. Nhưng vì mục đích gì? Cuối cùng những con gà cũng đều bị làm thịt. Con người tự tạo ra bao nhiêu ảo vọng trong cuộc đời. Ngày qua ngày, bạn muốn điều này, mong điều kia, và tất cả đều gấp gáp chạy theo những ảo ảnh do chính mình tạo ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.